Chương 176, ác ma thân thế. Sato Yosuke khẽ cười một tiếng nói, không chút nào bởi vì cả gù dạ trên người cái kia bộc phát ra lẫm liệt sát ý mà cảm thấy sợ sệt. Dù cho đối phương là không đáng kể trả cờ dạ chi tổ, thế nhưng dựa vào hắn tự thân này có chút kỳ lạ trái ác quỷ sức mạnh, hắn tin tưởng chỉ cần có cơ hội, hắn liền có thể giết chết cả gù dạ. Cái tên này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Dạy ồ sủ kẻ ngươi là cố ý sao? Sẻn dù hạt hỉ dạ mà nhìn tình cảnh trên tình huống, bay người đi đến xạ tổ dạy ồ sủ kẻ bên cạnh hỏi. Xạ tổ dạy ồ sủ kẻ mỉm cười gật đầu, này có điều là một cái tự cho là lão bà, còn có na nở dê cái kia tự cho là thông minh nhi tử, ta đem ồ bị tổ lưu cho bọn họ, chính là vì để này lão bà phục sinh. Ngạch, nhưng la ta xem này nữ nhân thật giống như mạnh mẽ có chút quá đáng. Sẻn dù 31. Ba cột do dự một chút vẫn là nói rằng, ta xem sát một hồi, nếu như không sai lời nói những người kia đều đang bị na nở dê không ngừng hút đi trả cờ dạ, ngươi thật sự có nắm thắng na nở dê sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nghe được sẻn dù hạt hì ra mạ lời nói, nụ cười nhạt nhòa đạo, không có gì, na nở dê chỉ có điều là muốn thu được càng thêm sức mạnh vô địch, vô hạn nguyệt độc âm dương mù rẻn sủ quỏ mì là lợi dụng mặt trăng thôi miên toàn nhân loại ảo thuật. Nhưng tác dụng chân chính nhưng là đem tất cả mọi người hóa thành oai dẹt này một binh khí hình người, đến cuối cùng thần thụ sẽ kết ra sáng chói nhất trả cờ dạ trái cây, cả gù dạ ăn sau liền có thể đột phá trước mặt cảnh giới, trở thành vượt qua lục đạo cấp tồn tại, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Cái gì? Nghe được xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lời nói, sen dù hạt hì dạ mạ trong lòng cả kinh, lập tức cau mày hỏi, nàng đều như thế mạnh, lại trở nên càng mạnh mẽ hơn lời nói ngươi có thể đánh thắng được sao? Ngươi này không phải đang đùa với lửa sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ mỉm cười, không nên coi thường ta, ta vẫn không có kém đến mức độ này, ta nói đánh khắp thiên hạ vô địch thủ chỉ có điều là chỉ ở nhận giới hệ thống bên trong thôi, sức mạnh của ta bây giờ cùng năng lực đã sớm là vượt qua nì dạ phạm chủ, ta nghĩ ngươi nên QNZ cảm nhận được ta bây giờ cùng trước cái này sức mạnh khác biệt. Hạ sen dù hạt hí giả mạ kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, thấp giọng hỏi, nói thật sự, ngươi chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao ngươi gặp mặt khác một loại sức mạnh, ta coi như là tiên pháp, vậy cũng là ở năng lượng cùng trả cờ giả phạm trù bên trong, ngươi cái này sức mạnh cho ta mang đến khí tức cảm giác phi thường tà ác. Sato dây ổ sủ kẹ nụ cười nhạt nhòa cười nói, này không phải là ta chân thực sức mạnh sao? Lúc nói chuyện, Sato dây ổ sủ kẹ ánh mắt đã cùng cả gù dạ đối diện. Bầu không khí trong nháy mắt đọng lại. Này, ngươi thật có thể thắng na nở dê sao? Ta làm sao luôn cảm thấy có chút nguy hiểm? Sẻn dù hạt hỉ ra mà ánh mắt đột nhiên ngưng lại, cái chán cu nở dê nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, chỉ là cả gù dạ nhi nở chăm chu, liền để hắn cảm nhận được ga tở lư cờ lớn lao. Ngươi té sang một bên đi, nhưng chớ đem thân thể của ngươi cho đập nát, đến thời điểm chiến đấu dư âm có thể không nhất định có thể làm cho ngươi phục hồi như cũ. Sato dạy ổ sủ kẹ thản nhiên nói. Nghe được Sato dạy ổ sủ kẹ lời nói, sẻn dù hạt hỉ dạ mà trực tiếp ngay lập tức hướng lùi về sau đi. Hắn biết cái này cấp bậc chiến đấu đã không phải hắn có thể tham dự. Tình cảnh hiện tại cũng chỉ còn sót lại Sato dạy ổ sủ kẹ cùng cả gù dạ hai người ở chiến trường trung tâm. Xa xa, cả gù dạ trôi nổi ở giữa không trung bên trên, hờ hững nhìn mặt trước mang theo nụ cười Sato dạy ổ sủ kẹ. Đột nhiên, na nở dê động thủ. Hai tay ngoa y chiều, hướng ra ngoài hư trường, thiên địa đột một biến. Sato dạy ổ sủ kẻ biết đối diện một chiêu này ý vị như thế nào, thế nhưng hắn cũng không hề để ý, trái lại là để cả gù dạ liền như vậy đem hắn kéo vào trong không gian. Toàn bộ thế giới ở trong chớp mắt xuất hiện biến hóa, dưới chân đa y đi a biến mất, thay vào đó chính là sôi trào dung nham. Sato dạy ổ sủ kẻ cấp tốc xuống dưới rơi xuống, nhưng mà rất nhanh, thân thể của hắn liền ở giữa không trung đứng lại. Chỉ thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên mặt xuất hiện vì ô lạ bình thường hoa văn, thân màu da cu nở dê bắt đầu trơn lên xanh tím lên, trong đó còn mang theo màu vàng cùng hoa văn, trọng yếu hơn chính là phía sau lưng hắn trên, nghiễm nhiên là một đôi khổng lồ đôi cánh ác ma, thậm chí trên người hắn còn mang ngọn lửa, đây là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ác ma thân thế. Bầu trời là tương tự dung nham cột thạch đũ, cả gù dạ mặt không hề cảm xúc trôi nổi. Cùng Black Jet đồng thời nhìn mặt trước xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Xảy ra chuyện gì? Black Jet ở thầm nghĩ trong lòng. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ này một thân hình tượng QNZ hơi bị quá mức với lật đổ cùng quái lạ, lại còn trường cánh, Cả gù dạ thuần trắng hai con ngươi yên lặng nhìn, thấp giọng nói, nguồn sức mạnh này, không thuộc về thế giới này. Black Jet tự nhiên vào lúc này trở thành cả gù dạ cố vấn. Một lát sau thấp giọng nói, mụ mụ, Sato dạ ổ sủ kẻ sức mạnh rất kỳ lạ. Ta thấy hắn tựa hồ dùng trước nguồn sức mạnh kia đem hạ gõ rổ mổ trực tiếp liền đánh bay, cầu đạo ngọc âm dương. Gù đạ mạ loại hình căn bản là không có cách phòng ngự sức mạnh của hắn, rất kỳ quái. Sato dạ ổ sủ kẻ đưa mắt nhìn phía phương xa, nở một nụ cười đạo, là ở mẹ nọ mì nạ cả, cả gù dạ không gian ni rút. Làm sao không hợp nhau ta sao nếu như vẹn vẹn là cái trình độ này lời nói. Khả năng bãi bất bình ta nha xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên mặt vẫn là mang theo nụ cười tự tin. Ác ma thân thế sức mạnh thực sự là quá mức dâng trào, để hắn đang đối mặt cả gù dạ loại nhân vật này thời điểm đều không sợ hai chút nào cảm. Vẫn không có chờ cả gù dạ đáp lời, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cũng đã bay lượn cánh trực tiếp liền hướng về cả gù dạ giết tới. Đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tới nói, cận chiến mới là nhất là thoải mái. Ác ma thân thế sức mạnh để hắn có một loại có thể đem ở mẹ nó mì nạ cả cái này nì rụt đều đánh nổ cảm giác. Cả gù dạ mặt không hề cảm xúc, một tay đơn giản chỉ tay, trả cờ dạ ngưng ba. Tám tụ thành tế châm, bị ạ tiểu gẳng năng lực phát động, đánh thẳng xạ tổ dạ ổ sủ kẹ mà đi. Khi u gà nhà điểm huyệt sao ý niệm trong lòng lóe lên, xạ tổ dạ ổ sủ kẹ căn bản không có thời gian để ý, hắn sức mạnh bây giờ căn bản không khởi nguồn với trả cờ dạ. Điểm huyệt có cái cây búa tác dụng. Vượt khó tiến lên, ác ma năng lượng màu tím thiêu đốt ngọn lửa nhất thời xuất hiện. Sato dạy ổ sủ kẻ ác liệt cầm trong tay đường cong đao chém ra, mang theo gào thét khí thế. Đợt, cảm tạ mọi người kiên trì truy đọc, hồ cả quyển tới đây liền gần đủ rồi. Kim vãn cùng ngày mai gặp liên tục chương mơ y. Sau đó vào ngày mai vãn trên hồ cả quyển sẽ chính thức xong xuôi. Mấy ngày nay QNZ chuẩn bị sách mới, vẫn là hồ cả loại hình. Thế nhưng là càng thêm kích thích cố sự nhà, thương các ngươi.